Ly Thiên Đại Thánh, tác giả, thần bí nam nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1005, chương 1005, chứng yêu tiên. Hai vị yêu tiên bạo phát, tự nhiên có không ít phát tiết cảm xúc nhân tố tại. Dù sao bọn chúng mặc dù quyết định lưu lại, cũng là bị bách như thế. Trong lòng đã sớm bị đè nén đối với Tôn Hằng bất mãn cùng phẫn nộ. Sở dĩ không có hướng hắn động thủ, bất quá là vì lấy đại cục làm trọng mà thôi. Lúc này thập nhị đô thiên thần sát trận bạo phát, uy năng tự nhiên kinh người, có thể tiêu hao càng là kinh khủng. Nếu như thế không kiêng kỵ như vậy bạo phát xuống dưới, sợ là không cần một ngày, đại trận liền đem chống đỡ hết nổi. Mà tại trong truyền thuyết, ma chủ sáng tạo vô biên ma vực, có thể là danh xưng chư thiên vạn giới mặt tối, nơi đó là vũ trụ mênh mông hữu tình chúng sinh tâm ma chỗ tụ. Bên trong ma vật vô cùng vô tận, lòng người có riêng, ma vực bất diệt, lấy người tư dục mà sống ma vật cũng căn bản giết chi không dứt. Tôn Hằng im lặng lắc đầu, nhưng cũng biết lúc này không phải cùng bọn chúng tranh chấp thời điểm. Ngay lập tức ý niệm khẽ động, chủ trì gió trận văn quân hồi liền hiển hóa thiên ngô pháp tướng, để cho bên ngoài thế công lại thêm một phần uy năng. Gió trợ thế lửa, hỏa nhờ gió uy, một thoáng thời gian, một cái phi tốc bành trướng mặt trời viêm dương đã uy áp ước vạn vạn bên trong hư không. Bạo động khí tức, bóp méo thiên đạo, làm lẫn lộn linh cơ, cũng cho ở vào vị trí trung tâm yêu phần sơn thời cơ lợi dụng. Co lại, thân hóa đế giang, trưởng khống chính là tốc độ cùng không gian. Tôn Hằng hai tay khép lại, to lớn yêu phần sơn tại cái này hỗn loạn chỗ đột nhiên co rụt lại, trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Xa xôi chỗ, nơi nào đó hư không lay nhẹ, đột có một hạt cho bụi hiển hiện, cũng thẳng đến ngoại vực ngôi sao mà đi. Hạt bụi nhỏ nhỏ bé, mắt thường khó phân biệt, khí tức càng là triệt để ẩn nấp đi, không là ngoại ma cha biết. Mà tại cái này hạt bụi nhỏ bên trong lại có nhiều đến ngàn vạn yêu tu, mà lại phần lớn đều là thực lực cường hãn hạng người. Bỏ chạy trận pháp, Tôn Hằng mới hơi hơi thở dài một hơi. Tiểu Bạch, ngươi nơi đó thế nào? Tốt, mấy ngày nay, một mực mượn nhờ chúc cửu âm lực lượng, yên lặng luyện hóa tạo hóa hồ lô. Tiểu Bạch nghe vậy mở mắt. Hai người cách không tương vọng, hư không vị trí biến hóa, đã trao đổi điều khiển sát thần pháp tướng. Tôn Hằng tiếp nhận thời gian chi thần chúc cửu âm, cũng hóa thành một luồng lưu quang, chui vào tạo hóa hồ lô bên trong. Tại sát thần lực lượng phía dưới, tạo hóa hồ lô bên trong tốc độ thời gian trôi qua cùng ngoại giới tỷ lệ sẽ càng rõ ràng. Như thế, mới có thể cho hắn đưa ra càng nhiều thời gian làm chuẩn bị. Tiểu Bạch thì đại thế hắn, điều khiển đế giang pháp tướng, cũng chủ đạo thập nhị đô thiên thần sát trận vận chuyển. Xem như chỉ thiếu chút nữa liền chứng được tiên đạo thôn thiên mãng. Tiểu Bạch cùng đế giang không gian thuộc tính vừa vặn tương xứng. Vào đế giang pháp trận, Tiểu Bạch cũng không sốt ruột điều khiển trận pháp, mà là sâu sắc hô hấp, trong thức hải tiền nhân ký ức một lưu chuyển một chút. Thông thiên mãng huyết mạch cũng dần dần sôi trào. Xá, nương theo lấy quát khẽ một tiếng, Tiểu Bạch tinh thần đột nhiên ngưng tụ, cùng huyết mạch chi lực trong nháy mắt tương hợp. Đồng thời, thần niệm nhảy lên thật cao, cùng đế giang pháp tướng tương dung. Một thoáng thời gian, vô số hư không đại đạo từng cái hiển lộ trước mắt. Nàng hai mắt sáng lên, khí tức vậy mà đột nhiên dâng lên. Vốn là hùng hồn yêu khí như liệt hỏa nấu dầu, âm vang dẫn đốt, cường hãn mà tinh thuần yêu khí lấy một loại tốc độ kinh người phát sinh một loại nào đó huyền diệu. Biến hóa, loại biến hóa này, để cho mặt khác chủ trận chi yêu nhau nhau ghé mắt. Lại là một vị yêu tiên. Hắc Linh Huyền Quy ánh mắt phức tạp cách không xem tới. Nếu như là hắn lúc, Yêu Huyền Sơn tất nhiên sẽ đại hạ trăm năm, nhưng bây giờ, liền xem như thêm ra một vị yêu tiên, sợ cũng là chuyện vô bổ. Thôn Thiên Mãng huyết mạch không giống bình thường, một khi chứng được tiên đạo, thực lực liền có thể đưa thân chúng ta như vậy. Kim Tị Thử Ngọc phu nhân cũng là ánh mắt chớp động. Lại thêm Thôn Thiên Mãng huyết mạch cùng đế giang pháp tướng tương xứng, chúng ta cũng có thể nhiều một phần sinh cơ. Chính là cái này lý. Lục Ngư gật đầu, ánh mắt bên trong lại lộ ra một chút nghi hoặc. Vì sao nàng chứng được tiên đạo, không độ thiên kiếp, là chuyển thế chi thân? Một cái khờ muộn thanh âm vang lên, lại là nguyên thần đại yêu Ly Ngưu. Thôn Thiên Mãng nhất mạch có một bí pháp, có thể để chính mình tiên hồn chuyển thế trùng tu. Như thế chuyển thế chi thân tại đạt đến kiếp trước cảnh giới phía trước, cũng sẽ không gặp được gặp trắc trở. Đương nhiên, theo ta được biết, loại này chuyển thế chi thân cùng kiếp trước kỳ thật đã không có cái gì quan hệ. Thì ra là thế, chúng yêu gật đầu. Ly Ngưu tu vi mặc dù không bằng bọn chúng, nhưng lại có thiên tiên đại yêu truyền thừa, biết rất rộng, tại cái này yêu phần sơn, nó địa vị cũng cực kỳ xuất chúng, thẳng đến đều chấp trưởng huyền minh pháp tướng. Chúng yêu yên lặng, tiểu bạch trên thân biến hóa lại cũng chưa đến đây kết thúc. Tại nàng cảnh giới kéo lên thời khắc, quanh người hư không đã như vỡ vụn mặt kính một dạng hiện ra pha tạp cảnh tượng. Vô số liệt diện, chiết xạ chu thiên tinh thần, mỗi một cái trong mặt gương tràng cảnh đều là thật sự không uổng tồn tại, có thể tùy ý nó tùy ý xuyên thẳng. Mà tại tiểu bạch trong thức hải, một đạo khắc sâu tại tạo hóa hồ lô bên trong huyền diệu đạo văn cũng tại rạng rỡ lấp lóe. Tạo hóa hồ lô chính là tiên thiên tạo hóa đồ vật, nội uẩn thời không đại đạo, chính là gần với vô thượng cấp bậc chí bảo. Nó nội uẩn trời sinh đạo văn, kỳ thật chính là thời gian chi đạo tại ngoại giới hiển hóa. Cũng chỉ có tạo hóa hồ lô được chủ, cũng chính là tiểu bạch có thể nhìn thấy, cũng lĩnh ngộ trong đó huyền diệu. Lúc này nàng thần hồn cùng đế giang pháp tướng tương dung, không gian, thời gian hai loại đại đạo giao thoa hô ứng, mơ hồ trong nội tâm nàng sinh ra một luồng minh ngộ. Đợi đến nó tiến cấp thiên tiên đỉnh phong, triệt để dung hội hai loại đại đạo, liền có thể ỷ vào tự thân lực lượng du tẩu cùng chư thiên vạn giới, quá khứ vị lai. Như thế cảnh giới có thể coi là yêu tộc đại thánh, có thể ở một mức độ nào đó cùng đại la kim tiên sóng vai, liền xem như ma chủ cũng đừng hòng đem nàng vây khốn. Chỉ tiếc trở về không đợi ta. Mở hai mắt ra, vô số hư không cảnh tượng, thời gian đoạn ngắn từng cái thoáng hiện, nó tràng cảnh đều là vô cùng vô tận ma vật, mà trông về phía xa tương lai, chỉ có một mảnh đại biểu cho tĩnh mịch tuyệt đối đen tối. Lại thêm có một luồng kinh khủng uy áp, từ cái này đen tối bên trong truyền đến, không để cho nàng dám tận lực trông về phía xa. Không có sinh cơ sao? Tiểu bạch sắc mặt âm u, vừa vặn chứng được tiên đạo bành trướng không thôi, tâm tình cũng dần dần ám trầm xuống dưới. Có lúc, thực lực càng mạnh, tu vi càng cao, xem càng rõ ràng hơn, ngược lại chưa chắc là chuyện tốt, bởi vì càng là như thế, liền càng phát ra tuyệt vọng. Loại kia không hề một chút hy vọng sống tương lai, hiện lộ rõ ràng bọn chúng cùng đồ mạt lộ. Mặc cho bọn hắn thế nào dãy giụa cũng là vô dụng. Tôn Hằng thông tí viên hầu huyết mạch có cảm giác tương lai năng lực, mà lại hắn cảnh giới cực cao, hẳn là đã biết rất sớm loại tình huống này. Tiểu bạch chân mày buông xuống, trong lòng hơi động một chút, nhưng hắn từ đầu đến cuối chưa hề nhiều lời. Chẳng lẽ lại có kế hoạch gì hay sao? Có thể, đây chính là ma chủ a. Danh xưng không gì không biết, không gì làm không được ma vực chi chủ. Ngoặc kép, ma kiếp lâm thế, bất quá chỉ là hơn tháng, toàn bộ huyền đô đại thế giới cơ hồ đã triệt để luân hãm. yêu phần sơn ẩn núp tại ngoại vực, chân võ đạo tông cũng không thấy bóng dáng. To lớn trong thiên địa đều là vô tận ma vật tàn phá bừa bãi, ma vực ăn mòn tốc độ cũng càng lúc càng nhanh. Có thể liền tại cái này loại địa phương vẫn như cũ có một chỗ u tĩnh chỗ, Tây Cực Phật Môn, nơi đây danh xưng huyền đô đại thế giới Phật Môn Tổ Đình, cũng bất quá là một chỗ chiếm diện tích gần mẫu miếu nhỏ. Miếu nhỏ như hoang chùa, Phật tượng một dạng tượng đất, ngoại giới có ma vật gào thét, miếu bên trong có bốn người ngồi xếp bằng, xinh đẹp thiên tiên Chu Tử Du, mi thêm mục tú tiểu hòa thượng, sắc mặt già nua nữ ni cùng một vị bạch y tăng nhân. A-di-đà Phật, nữ ni pháp hiệu Cảnh Thích, tướng mạo khó coi, có thể một đôi mắt lại là để cho Chu Tử Du mỹ mạo đều ảm đạm phai mờ. Nữ thí chủ từ phương xa mà đến, không biết có thể nói một câu nơi đó sự tình. Chu Tử Du ôn nhu mở miệng, tiền bối muốn nghe cái gì? Vãn bối biết không không nói, biết gì nói nấy. Không biết có thể hay không nghe một chút nữ thí chủ trên thân cố sự. Cảnh Thích cười nhạt, ta xem thí chủ thân quấn tầng tầng gông xiềng, lại có siêu thoát chi tâm, rất là thú vị, thú vị, chẳng lẽ không có thú vị sao? Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,